Tất cả đều dựa vào cơ trí hơn người của Ôn nữ hiệp rồi. Chuyện này đương nhiên. Ôn Nhu cảm thấy câu này xuôi tai nhất. Bản cô nương sẽ không quên các người, nhất định sẽ chiếu cố các người. Ba người Trương Thán, Ngô Lượng, Thái Thủy Trạch được sủng ái mà kinh sợ, cũng kinh sợ giống như được sủng ái, cảm động khó tả, cảm kích rơi lệ, cùng nhau kêu lên: "Ê, đa tạ chiếu cố." Nhưng mà không chỉ một khắc, đến cả ba khắc Ôn Nhu vẫn không có động tĩnh gì, chẳng hề đi xuống. Mời các bạn nghe tiếp chương 75, cơ phiếu, phiếu cơ hội. Ba người quả thật có bình tĩnh đến mấy cũng không thể nhịn được nữa, cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ được. Cứu người giống như cứu người chết đuối vậy, để chìm còn có thể, cứu lên được thì cũng chẳng còn hơi. Trương Thán đang muốn phát tác, Thái Thủy Trạch lại lặng lẽ kéo áo hắn. "Làm gì vậy?" Trương Thán vốn không phải người nóng tính, nhưng không biết vì sao hắn vừa thấy Thái Thủy Trạch thì lại nổi giận. Có lẽ vì năm đó Kiểu Liên Minh muốn thôn tính Thích Hoa Văn Đường, toàn thể Đào Hoa xã đều vì ủng hộ phe chính nghĩa mà dốc sức chiến đấu, nhưng trong Thất Đạo Toàn Phong, Thái Thủy Trạch lại mượn cớ Thiên Hỏa Thần Đao chưa luyện thành, không muốn tham gia vào chiến dịch này. Đến lúc Đào Hoa xã gặp khó khăn, Thái Thủy Trạch lại dùng môn quy nghiêm khắc của Hắc Diện Thái Gia cự tuyệt yêu cầu của Trương Thán, muốn lánh nạn một thời gian tại Vương Binh Khí Thái Gia. Trong khi đó, Thái Thủy Trạch lại lén lút đi nương nhờ Thiên Y Cử Sĩ, một mặt chuyên tâm học nghề, một mặt dương danh trên giang hồ. Vì vậy Trương Thán căm hận Thái Thủy Trạch hèn nhát vô năng. Hắn nhớ tới lời của tiên bối, sống chết không quản, uổng làm huynh đệ, từ chối qua lại với Thái Thủy Trạch, khinh thường kết giao với đối phương. Sau đó, Thiên Y Cử Sĩ xét thấy hai người vốn là huynh đệ tốt lại trở nên như nước với lửa. Cho nên, trong lần bày trận tại Điểm Sơn, cố ý để hai người bọn họ ở lại Lão Lâm Tự. Vì vậy khiến cho hai người liên thủ, cộng thêm Vô Mộng Nữ huyết chiến với Tư Đồ Tàn, Từ Mã Phế, Triệu Họa Tứ, đánh đến kinh tâm động phách, không màng sống chết. Trương Thán và Vô Mộng Nữ bị võ công kỳ dị của mỗi người quấn lấy. Thái Thủy Trạch vì cứu hai người nên một mình đối mặt với Triệu Họa Tứ trong gian khổ chiến đấu, đến nỗi mặt bị đá nát, thân bị trọng thương vẫn không lùi bước, khiến cho Trương Thán cũng thay đổi cách nhìn với hắn. Có điều, thay đổi cách nhìn chỉ là cách nhìn mà thôi. Trương Thán vẫn xem thường Thái Thủy Trạch như trước. "Lục huynh đệ chúng ta gặp đại nạn khó khăn, người đang làm gì? Uổng công lại đại tỷ kết nghĩa với người. Lúc chúng ta đang sa sút trốn chạy, ngươi lại chế tạo Thiên Hỏa Thần Đao thành công, dương oai võ lâm, đắc ý ở chỗ Thiệt Y Cử Sĩ, nghiễm nhiên trở thành nhân vật đại biểu của Hắc Diện Thái Giả. Ngươi nổi bật trong thế hệ mới, còn hiệu triệu bộ hạ cũ của Đào Hòa xã năm đó làm thành viên nòng cốt, đắc ý một thời. Chúng ta thì sao? Đều vẫn đang chịu khổ, ngày ngày không được để ý, người người không ai đến cứu. Lúc chúng ta cần bằng hữu nhất, ngươi lại vứt tình bằng hữu sang một bên. Lúc ngươi cần bằng hữu nhất, chúng ta đưa bàn tay hữu nghị, cuối cùng lại bị ngươi một đao chặt đứt. Bây giờ ngươi muốn cùng mọi người liều mạng như vậy có thể bù đắp được sao? Nơi này có ai không liều mạng chứ? Sống chết không quản, uổng làm huynh đệ. Một ngày làm huynh đệ, cả đời là huynh đệ. Một vị cao nhân đã từng nói như vậy. Ai bảo ngươi trước tiên không xem huynh đệ là huynh đệ chứ? Trương Thán vẫn không yên tâm về Thái Thủy Trạch, vẫn không chịu tha thứ. Cũng bởi vì hắn xem Thái Thủy Trạch là huynh đệ, cho nên càng không thể tha thứ. Loại tình cảm này hoàn toàn khác biệt. Máu đậm hơn nước, rượu thuần hơn trà. Nếu chỉ là bằng hữu với nhau, sẽ không yêu cầu như vậy, cũng sẽ không trách móc như vậy, thậm chí sẽ không trách móc một câu nào. Đó là chuyện bình thường, chỉ cảm thấy xa cách mà thôi. Huynh đệ và bằng hữu hoàn toàn khác biệt. Thần Châu Đại Hiệp đã từng nói một câu: người sẽ giúp bằng hữu giải quyết vấn đề, nhưng sẽ bán mạng vì huynh đệ. Thái Thủy Trạch, chúng ta nguyện liều chết vì người, còn ngươi đã từng bán mạng hay sao? Bán mạng vì chúng ta hay chưa? Lần đó tại Lão Lầm Tự, ngươi chiến đấu chỉ vì muốn giữ cái mạng cho mình. Lại nói, đó nhiều nhất chỉ là tìm kiếm sự đền bù trong chiến đấu mà thôi. Do đó,

cày hết bao nhiêu ruộng đồng, làm ra lúa gạo nuôi sống bao nhiêu người. Với thân hình của nó, muốn phản kháng chủ nhân không phải là chuyện khó, nhưng cả đời nó đều trung thành với chủ. Có điều, đến lúc nó già nua vô dụng, chủ nhân lại bắn nó vào lò mổ, làm thịt nó từ da đến xương đều tàn nát, ngay cả cái đuôi cũng bị đem đi nấu canh, xẻ thịt, rút gân, đập xương, hút tủy, không bỏ qua một thứ nào. Huynh chưa từng nghe nói sao, lúc con bò tiến vào lò mổ sẽ rơi lệ. Mặc dù nó không phản kháng, nhưng trong lòng nhất định đang suy nghĩ: chủ nhân ơi chủ nhân, ta đã vì ngươi chịu đựng cả đời, ăn cỏ trồng lúa, ngươi sao lại nhẫn tâm với ta như vậy, không niệm tình nhiều năm trung thành cực khổ. Xem ra mấy năm nay đi lại trong kinh thành, tiếp xúc với nhiều người bần hàn khổ cực, Ôn Nhu vẫn là một đại cô nương, đại tiểu thư, nhưng kiến thức đã không giống như trước. Bạch Sở Phi đang nhai thịt bò, bất chợt cảm thấy có phần vô vị, vội gắp một miếng thịt gà cho nàng thúc giục. Vậy thì ăn đi. Gà à? Ta cũng không ăn. Gà cũng không ăn. Gà thì có gì, nó không làm ruộng cày đất, rơi lại ăn cỏ. Hiện giờ gà trong kinh thành đều là nuôi để ăn, cả đời của nó bị nhốt trong lồng, chen chen chúc chúc, chưa từng được tự do tự tại. Cả đám gò cụm lại trong một nơi chật hẹp, u ám và ẩm ướt. Người chèn ép ta, ta chèn ép ngươi chỉ để sống, chờ một ngày đủ lớn bị bắt đi làm thịt. Huynh nghĩ xem, bọn chúng tội nghiệp biết bao, cả đời cũng chỉ ngồi chờ chết, chờ làm thức ăn cho con người. Bọn chúng giống như những tử tù, chỉ sống, sống để chờ chết, đền bù tội nghiệp không có hy vọng gì, cũng không có bất kỳ niềm vui nào. Huynh ăn bọn chúng như vậy dĩ nhiên cũng sẽ ăn vào dạ dày tất cả áp bức, hoảng loạn, sợ hãi, độc chất của nó trước khi chết. Chủ nhân của bọn chúng cho bọn chúng ăn những thứ thức ăn dơ bẩn, huynh ăn vào cũng chẳng khác nào gián tiếp hấp thụ thức ăn của bọn chúng đâu. Bạch Sophie vừa nghe lại cảm thấy ăn không trôi, đành phải rời đến đĩa cá hấp. Cá thì sao? Cá không việc gì chứ? Cá mà cũng không ăn, vậy thì muội ăn chay đi cho rồi. Ôn Nhu hỏi ngược lại: con cá này đánh bắt lên từ đâu? Ta làm sao biết, ta cứ ăn thôi. Nhưng mà nó được đánh bắt từ đâu lại có ảnh hưởng rất lớn. Chuyện đó thì có quan hệ gì, ta thật không hiểu. Bây giờ rất nhiều hồ nước bờ biển bị ô nhiễm, mọi người đi đổ phân, đi tiểu, giặt quần áo, nhuộm vải, xay đậu, trồng nước. Thậm chí còn có cả kho hỏa dược của Lôi Gia Bảo, độc dược của lão tự hiệu Ôn Gia, hoàn toàn đem đổ vào trong sông, trong biển. Những độc vật này bị cá ăn vào, huynh nói xem, không phải cả người bọn chúng đều là độc sao? Cho dù không đánh bắt tại khu vực ô nhiễm, huynh làm sao biết được bọn chúng không phải đi từ bên khe suối của Thục Trung Đường bơi đến chứ? Mang theo trên người gai độc của Đường Môn, huynh lại cho rằng chỉ là một xưởng cá ăn vào trong bụng. Huống hồ cá vốn ở trong nước, bơi qua bơi lại tự do tự tại, bởi vì dục vọng ăn uống bỗng nhiên lại bắt bọn chúng lên. Cổ họng bọn chúng bị lưỡi câu đâm thủng, dãy giụa trong lưới, rơi khỏi mặt nước. Thứ huynh ăn vào là sự kinh hãi của bọn chúng trước khi chết. Huynh nghĩ xem, một người bị bệnh kinh sợ quá nhiều cũng sẽ mắc đủ các loại bệnh khác, huống hồ là cá. Bọn chúng chưa từng chọc giận huynh, chưa từng hại huynh, cũng chưa từng gặp huynh. Bọn chúng cũng có thân nhân, cha mẹ, vợ con, nhưng bởi vì huynh muốn ăn khiến bọn chúng vốn đang sống sờ sờ lại bị hại chết. Huynh thử suy nghĩ một chút xem, huynh ăn vào là một thân thể cả đời chịu khổ, không thể dãy giụa mặc cho người ta xâu xé, chịu đựng sự sợ hãi và đau khổ rất lớn. Huynh ăn vào trong bụng cả sự khuất nhục và bất bình, còn có linh hồn yếu ớt đáng thương của nó. Chẳng lẽ những chuyện này không có chút nào ảnh hưởng đến huynh sao? Nói thật, ta không thể nuốt trôi được. Bạch Sophie lẩu bẩu: có thể được ta ăn, xem như là cơ duyên may mắn của nó rồi. Nếu như kiếp này huynh bất hạnh là một con bò, một con gà, một con cá, huynh sẽ không nói như vậy. Đúng, bọn chúng vốn không suy nghĩ, cũng không nói chuyện, cho nên ta có thể suy nghĩ, có thể nói chuyện, sao ta lại không ăn? Được một đại nhân vật khiến trời đất biến sắc như ta ăn vào trong bụng, không chỉ là cơ duyên của bọn chúng, mà còn là phúc khí của bọn chúng nữa. Bạch Sophie hỏi ngược lại: cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy muội muốn ăn gì? Ta à? Ta ta ăn rau, ăn trái cây. Cũng không phải hoàn toàn không ăn thịt, thỉnh thoảng cũng chỉ ăn một chút, chỉ một chút thôi. Ôn Nhu thản nhiên nói, huynh xem, da của ta trắng như tuyết, trơn nhẵn, chính là nhờ ăn những thứ này đó. Không ngờ Phật tâm của muội còn nặng như vậy, không phải một ngày nào đó sẽ làm nì cô chứ. Có điều nếu như xuất gia không thành, xem muội cầm đũa gặm thức ăn như sát vậy. Bạch Sophie thuận miệng bắt chuyện, lại thừa dịp này chuyển đề tài, tương lai nhất định sẽ gả muội cho một trượng phu ở gần bên cạnh. Ôn Nhu nghi hoặc hỏi, làm sao biết được chuyện này? Chuyện này còn không phải đơn giản sao? Bạch Sophie vươn người giải thích, đây là đầu đũa, đó là đuôi đũa, ngón cái và ngón trỏ của muội cầm gần đầu đũa hơn, nhất định là lấy chồng gần gũi, ngược lại sẽ là nhân duyên ở xa. Bởi vì dựa vào gần, trong mỗi người được từng làn hương thơm của xử nữ, tâm tình của hắn bất giác dao động. Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi, chúng ta muốn đi vào. Không ai được vào bên trong, chúng ta vẫn muốn vào, các người dám sao? Có gì không dám chứ, trừ khi là các người thả người. Thả người cái gì? Là các người tự đi đến cửa đấy chứ. Tiếp theo là một trận đánh nhau bình bình bàng bàng. Ôn Nhu vừa nghe nửa giận nửa vui nhớ mày gọi, để bọn họ đi lên. Bạch Sophie đang muốn phát lệnh ngăn cản, đột nhiên cảm thấy khó chịu tức ngực, tứ chi vô lực, chân khí đứt quãng, lời đã đến cổ họng lại không thể thốt ra miệng. Hắn lập tức kinh hãi, không dám xem thường. Mời các bạn nghe tiếp chương 77, cơ vị, vị trí cơ hội. Bởi vì mệnh lệnh từ trong Bạch Hiên chuyển ra, cũng không thấy Bạch Sophie lên tiếng phản đối. Nhưng những người ngăn cản Trương Thán, Thái Thủy Trạch và Ngô Lượng đều không dám lộ mãng, đành phải để cho bọn họ lên lầu. Vừa nhìn thấy Ôn Nhu và Bạch Sophie đốt lên bữa tối, Trương Thán liền cảm thấy tức giận, nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn. Ôn cô nương, đi thôi, nơi này không lên ở lâu. Các người ăn cơm chưa? Ăn cơm xong rồi hãy đi. Ôn Nhu kiên định lắc đầu liếc nhìn Bạch Sầu Phi, như cười mà không cười. Bạch Sầu Phi mấy lần vận khí đều cảm thấy bụng đau như xoắn, bề ngoài không có biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại rất kinh hãi. Uổng công hắn tung hoành một đời lại thất bại trong tay một cô gái như vậy. Ơi bà cô của tôi ơi, Trương Thán kêu lên, còn ăn cơm nữa sao? Chắc lúc này Vương Lão Tam đã lo lắng đến chết rồi. Để cho hắn lo lắng cho ta cũng tốt. Ôn Nhu cười, giống như có hai vòng xoáy nhỏ hiện lên trên má lúm đồng tiền. Đừng tưởng rằng bản cô lương kêu đến là đến, gọi đi là đi, đâu có dễ ức hiếp như vậy chứ. Bạch Sophie nghe vậy đúng là có tật giật mình, đành nói, ta cũng không ức hiếp muội. Huynh không ức hiếp ta, cho nên không phải ta đã ở lại sao? Ôn Nhu nói với đám người Trường Thán, các người cứ về trước đi, ăn cơm xong ta sẽ xuống lầu. Trương Thán, Thái Thủy Trạch và Ngô Lượng nhìn nhau, đành thở dài tuyệt vọng. Được rồi bà cô, chúng ta chờ. Nói xong lại muốn ngồi xuống. Các người chờ ở đây sao? Ôn Nhu giống như không thể tin. Các người ăn thì kệ các người, không chờ ở đây vậy thì ở đâu chờ? Chúng ta chờ ở đây là an toàn nhất cho cô. Ta làm sao có chuyện gì được? Ôn Nhu xì một tiếng. Các người ở đây có chuyện hết còn chưa tới phiên ta đâu. Nhanh, nghe lời bà cô ta, xuống lầu chờ đi. Phải cẩn thận đấy bà cô. Thái Thủy Trạch vẫn tận tình khuyên bảo, trong rượu và thức ăn này hắn có thể hạ độc. Hạ độc? Ôn Nhu hỏi ngược lại, tại sao hắn muốn hạ độc với ta? Thái Thủy Trạch cứng lưỡi, gãi gãi đầu đến khi hai vai đầy tuyết. Cũng không thể trả lời được câu hỏi vĩ đại này. Cho dù không hạ độc, Trương Thán đành phải tiếp viện Thái Thủy Trạch, dù sao bọn họ cũng thuộc một phe, cũng có thể đánh thuốc. Đánh thuốc? Ôn Nhu cảm thấy rất hứng thú. Thuốc gì? Chuyện này... Trương Thán lại nặn mụn trên mặt, ví dụ như thuốc mê. Hắn đánh thuốc mê với ta làm gì? Làm gì à? Trương Thán trợn mắt. Bà cô, không phải cái chuyện này cô cũng không tưởng tượng được chứ? Ngô Lượng cười gian trá nói, bà cô của tôi, chuyện này mà không làm được thì không phải là nam nhân rồi. Chuyện này mà không nghĩ ra được thì cũng không phải là nữ nhân. Bốp một tiếng, Lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn đã ăn một cái bạt tai, là cái tát của Ôn Nhu. Các người nghĩ bậy, bản cô nương hạ độc với hắn dễ như trở bàn tay, còn hắn muốn dùng thuốc với bà cô ta sao? Ê, không có cửa đâu. Sau đó nàng hạ lệnh, nhanh đi xuống lầu, lát nữa ta sẽ cùng xuống. Bọn họ đành phải không tình nguyện, không can tâm, không vui vẻ, chậm chậm đi xuống lầu. Tường Ca Nhi và Âu Dương Ý Ý đều cảm thấy Bạch Dầu Phi đúng là có bản lĩnh, bèn lén lút trao đổi cách nhìn. Bạch lâu chủ đúng là lợi hại, không chỉ võ công cao cường, ngay cả đối với nữ nhân cũng có thủ đoạn. Đúng vậy, ngay chẳng cần phải nói gì đã khiến cho cô ả kia tự động đuổi người. Ê, như vậy mới là cào mình. Cũng không cần biết ngài dùng phương pháp gì, bất kể là biện pháp gì, nữ nhân mà, chỉ cần các nàng có một chân, các nàng sẽ quyết một lòng theo ngươi mà thôi. Dù sao cũng đừng đắc tội với nữ nhân, nói không chừng trong một đêm nàng đã trở thành lâu chủ phu nhân của ngươi rồi. Đúng là khoác lác, không chừng một đêm nàng đã trở thành lâu chủ phu nhân của ngươi sao? Năm đó không phải ngươi và các đại tỷ của Lưu Hương Viên Khổng Tước Lâu, Tiểu Tương Các, Như Ý Quán có đến ba chân bốn cẳng cũng không thấy có nữ nhân nào chết nửa trái tim sụp bước vì ngươi sao? Đúng là cùng nghề nhưng không cùng số mạng. Gì? Đi chết đi. Đương nhiên không ai tin Bạch Sầu Phi thật sự trúng độc. Đáng tiếc lúc này trong lòng của hắn cũng không dễ chịu như bọn họ suy đoán. Mình quả thật mổ mắt, lại quên nhất Ôn Nhu cũng họ Ôn. Ôn trong lão tự hiệu Ôn Già, cha nàng là Lạc Dương Ôn Vãn, chính là cao thủ số 1 đứng đầu hoạt tự hiệu. Có điều hắn vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Ít nhất vừa rồi ở trong mặt đám người Thái Thủy Trạch, Ôn Nhu cũng không nói rõ chuyện khống chế hắn. Như vậy xem ra nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển. Hắn chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hóa ra Ôn Nhu tự đi đến cửa, lợi dụng hắn để đánh thuốc mê hoặc cường bạo nàng, nhưng kết quả lại đổi chủ đổi vị trí, biến thành hắn nhất thời sơ ý không đề phòng, lại bị nàng hạ độc ngược lại, rơi vào trong tay của nàng. Thuộc của lão tự hiệu Ôn Gia đương nhiên rất lợi hại, chỉ bằng nội lực của hắn vẫn không thể bức ra, cũng không thể áp chế được. Vừa rồi thủ hạ đi lên Liễu Bạch Hiền, hắn cũng không lập tức cầu cứu. Một là hắn gần như không nói được ra lời, hai là Ôn Nhu đang ở ngay bên cạnh, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lương Hà đang bận sắp xếp mọi chuyện, cũng không cần đi lên. Hắn không cho rằng Âu Dương Ý Ý và Tường Ca Nhi phản ứng đủ nhanh, mà bên cạnh hắn cũng không có nhân vật nào như Tô Mộng Trầm hay Vương Tiểu Thạch. Ba là cho dù cứu được hắn thì sao, thuộc giải của lão tự hiệu chỉ có người Ôn Gia biết được, lỡ may xảy ra xung đột không cứu được hắn thì lại biến thành trò cười. Hắn cũng không biết dụng ý của Ôn Nhu khi đánh thuốc hắn, hắn cảm thấy vẫn có thể đánh cuộc một phen. Nói không chừng đúng như hắn suy nghĩ, Ôn Nhu không có ác ý gì với hắn cho nên mới đánh trúng thuốc của nàng. Nếu như nàng không có định ý như vậy, chuyện này cũng chưa chắc không thể giải quyết. Dù sao cũng tốt hơn làm ầm lên, người trên giang hồ sẽ nhạo báng, nói rằng đương đương là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ Lâu mà ngay cả một cô gái yếu đuối cũng không giải quyết được, lại còn bị khống chế ngược lại. Mặt mũi này đúng là không thể vứt đi đâu được. Người hành tẩu trong võ lâm, đầu có thể ném, máu có thể chảy, nhưng mặt mũi không thể nói muốn vứt là vứt. Hắn là người đứng đầu đệ nhất bang phái Hồ Mưa Gọi Gió trong kinh thành, lần này hắn không được phép thua.